Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2168, quả thực là hoang đường. Một càng, hai ngón tay tương đối, một đạo màu hồng đậm thần vận, một đạo rưỡi trong suốt sắc thần vận, cả hai đều tự tạo thành một cái vòng sáng đường cong. Hai cái vòng sáng đường cong chĩa vào cùng một chỗ. Trong tưởng tượng, Tô Trần kia một chỉ bị trực tiếp nghiền thành bột phấn một màn chưa từng xuất hiện. Trong tưởng tượng, màu hồng đậm phóng xuất ra chư thiên thần uy, yên nát Tô Trần kia một chỉ sau tiếp tục tiến lên, đem Tô Trần cả người đều đánh thành hư vô một màn, càng không có xuất hiện. Ngược lại, kia màu hồng đậm thần vận vòng sáng cùng màu hơi trong suốt thần vận vòng sáng. Vậy mà quỷ dị tạo thành một loại cân bằng. Từ xa nhìn lại, cả hai, tựa hồ cũng dừng lại, lặng yên không tiếng động. Bình, cân sức ngang tài, nhìn lên tới, tựa hồ chính là trong truyền thuyết cân sức ngang tài. Nguyên Ngọc trên mặt vậy không mảnh, sát ý, rét lạnh, đùa cợt, vân vân thần sắc, trực tiếp định dạng hoàn chỉnh. Nguyên Ngọc có chút mộng, chẳng lẽ là mình, Hồng Sinh Tử Diệt, thi triển sai lầm sao? Hồng Sinh Tử Diệt, uy lực chẳng lẽ không phải nghiền ép hết thảy, quét ngang hết thảy, hủy thiên diệt địa sao? Huống chi, nàng vẫn là mượn toàn bộ cửu u vực sức mạnh dưới tình huống. Một chỉ này hẳn là không cách nào hình dung mạnh mẽ, hẳn là tịch diệt vạn vật mạnh mẽ, làm sao lại không giải thích được định dạng hoàn chỉnh, bị chặn, cùng người cân sức ngang tài rồi. Nguyên Ngọc cảm giác mình cũng sẽ không hít thở, một đôi tròng mắt, trong lúc vô tình, đều cổ trướng lên, tư không chiến, uông đoán, hồng dực thương đám người sắc mặt, càng là đặc sắc, tím xanh, đỏ lên, tái nhợt, các loại lưu truyền, ba người họ là lão quái vật cấp bậc, nhưng này một khác, vẫn như cũ tâm tình chập chờn đến nói thô tục. Thảo, ba người theo bản năng vò trong mắt của mình, hận không thể đem chính mình ánh mắt nhu toái. Không có khả năng, thật sự không có khả năng a. Nguyên Ngọc mượn dùng cửu u vực lực lượng, đều đạt đến giới chủ cảnh 5 tầng rồi, lại thi triển một cái kinh khủng đại chiêu, làm sao cũng không khả năng liền điểm này uy lực a. Cái này giống như là một viên đạn hạt nhân đi nổ một cái con muỗi, nhưng không có nổ chết cảm giác vậy, hoàn toàn chính là hoang đường. Ra ra, cái này, đây là có chuyện gì? Tư Khốc Dư cũng cùng giống như nằm mơ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bên trong, đều có chút không phân rõ hư thực thật giả rồi, luôn cảm giác mình đang nằm mơ. Không đợi Tư Không Chiến mở miệng trả lời, hí, tại Tô Trần trước người, giữa không trung, kia màu đỏ tím thần vận vòng sáng cùng màu hơi trong suốt thần vận vòng sáng rách ra, bạo liệt, giống như là hai cái xà phòng bọt khí băng liệt, cùng một chỗ băng liệt, như cũ là cân sức ngang tài. Mà ở băng liệt về sau một phần vạn cái trong nháy mắt. Không, đáng chết, tránh ao, lui, làm sao có thể, ngoặc kép, lúc đầu tĩnh mịch, vẫn còn tư duy hỗn độn thiên địa tràng bên trong, thoáng cái vang lên từng đảo ồn ào, hỗn loạn, hoảng sợ, không dám tin tiếng hô hoán, vô số người tu võ cả khuôn mặt đều bóp méo. Bao quát Tư Không Chiến đám người đều hung hăng lui nhanh, bởi vì bọn hắn cảm nhận được lực lượng kinh khủng từ kia màu đỏ tím thần vận vòng sáng cùng màu hơi trong suốt vòng sáng bạo liệt địa phương, hướng phía mỗi một người bọn hắn mãnh liệt mà đi. Cái loại cảm giác này tựa như là bình địa ở giữa đột nhiên bộc phát lên trăm cấp động đất, tựa như là bình tĩnh biển cả đột nhiên ba động lên ngàn tỷ năm không thể thấy một lần biển gầm. Cỗ lực lượng kia ba động, để cho người tuyệt vọng a. Giờ khắc này, bao nhiêu ngày trong chàng người tu võ, thậm chí đều trực tiếp xé rách hư không, chui vào hư không khe hở, mà đến không kịp xé rách hư không rất nhiều người tu võ. Đem mình áp đáy hòm bảo bối, nhất là phòng ngự chí bảo, đều lấy ra rồi, mà cái kia chút thoáng tốc độ phản ứng chậm một điểm một chút người tu võ. Đã trọng thương sắp chết, thê thảm nhìn lên tới không giống như là một người, toàn thân máu tươi, sụi lơ trên mặt đất, cả người xương ống chân đều vỡ vụn, không rõ sống chết, nhìn thấy mà giật mình. Phốp, Tư Không Chiến ba người họ đều nôn một miệng lớn máu tươi, ba người không thể tránh, bởi vì còn phải chiếu cố tại chính mình hậu bối, Tư Không Dư, Uông Thất, Hồng Trù đều cần bọn hắn chiếu cố, chỉ có thể chính diện ngạnh kháng, cho nên bị thương, lại nhìn Tô Trần cùng Nguyên Ngọc, hai ngón tay tương đối va chạm khí tức, trên thực tế, đầu tiên là hướng phía hai người bọn họ xẹt qua. Tô Trần không nhúc nhích tí nào, liền hô hấp cùng thần sắc cũng không hề biến hóa, phảng phất chính là gió nhẹ quất vào mặt. Về phần Nguyên Ngọc, thoáng lui về phía sau nửa bước, Nguyên Ngọc cả người nhìn lên tới đều già nua rồi mấy phần. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, một đôi mắt bên trong là rất khó dùng lời nói diễn tả được sợ hãi, hoảng sợ, không cam lòng, phẫn nộ. Nàng thật sự không nghĩ ra, vì sao chính mình cũng mượn dùng cửu u vực sức mạnh, đều lấy ra hồng sinh tử diệt rồi, đều dùng hết tất cả lá bài tẩy, làm sao lại ngay cả Tô Trần một sợi lông đều không tổn thương được. Không đến 500 tuổi, thần chủ cảnh cũng chưa tới, làm sao lại như thế như vậy nghịch đời kinh người. Còn có thủ đoạn sao? Đều thi triển đi. Tiếp theo, Tô Trần mở miệng cười, âm thanh nhàn nhạt, Tô Trần thật sự không nóng nảy chu sát Nguyên Ngọc, giết người, muốn chu tâm, hắn muốn hung hăng đả kích Nguyên Ngọc, nói cho nàng, người thật là cái rác rưởi, coi như đánh cắp toàn bộ cửu u vực, như cũ là cái rác rưởi, loại đả kích này, so trực tiếp giết Nguyên Ngọc, càng làm cho Nguyên Ngọc thống khổ, không tiếp thụ được, không phải sao, ngươi đến cùng làm sao làm được. Nguyên Ngọc đích thật là thoáng cái bị kích thích thiếu chút nữa tâm thần sụp đổ. Thậm chí, toàn bộ thân thể đều run rẩy trên dưới lay động, nàng đều ở đây sao trong nháy mắt quên đi cửu u, quên đi muốn giết Tô Trần ý nghĩ, chỉ còn lại một cái ý niệm, đó chính là Tô Trần đến cùng làm sao làm được. Móc lửng, nàng muốn biết rõ ràng, vô cùng muốn. Ta nói, bởi vì có cửu u mới làm được, ngươi tin không? Tô Trần nháy nháy mắt, nghiền ngẫm cực kỳ, kích thích, đây là tại kích thích Nguyên Ngọc, hung hăng kích thích Nguyên Ngọc. Nguyên Ngọc năm đó vì sao muốn phản bội cửu u? Không phải liền là bởi vì năm đó cửu u đem hết thảy sự tình đều giao cho Nguyên Ngọc làm. Mà chính cửu u tựa hồ chính là một cái hoàn khố. Một cái chỉ có một cái tốt đầu thai, tốt thân phận phế vật mà thôi. Cho nên, Nguyên Ngọc không cam tâm, ghen ghét, hận. Nguyên Ngọc thực chất bên trong đã là tự ti, cũng là tự ngạo, là xem thường cửu u. Nàng cảm thấy cửu u không xứng có được hết thảy, bao quát có được cửu u vực, nhưng chính là cái này trong mắt nàng phế vật, hoàn khố, tùy tiện dạy một cái tiểu tử, một cái không đến 500 tuổi tiểu tử, một cái tuổi trẻ làm cho không người nào có thể tiếp nhận tiểu tử, liền có thể dễ dàng đánh bại nàng Nguyên Ngọc. Nàng đã mấy ngàn vạn tuổi, còn có được toàn bộ cửu u vực người tu võ tài nguyên a, vẫn như cũ không bằng Tô Trần. So sánh một chút, quả là cười chết người. Chẳng phải là nói cửu u so với nàng Nguyên Ngọc nhưng là muốn mạnh lên ức vạn lần. Đây mới là chân chính kích thích, quả thực là lấy đao đang thắt Nguyên Ngọc trái tim. Quả nhiên, Tô Trần lời này vừa nói ra, cửu u thiếu chút nữa tâm cảnh triệt để sụp đổ, vốn là con mắt đỏ ngầu, đã thành màu đỏ tím. Nàng lắc đầu, như bị điên lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi tại gạt ta. Thanh âm của nàng càng lúc càng lớn. Âm thanh đều khàn giọng rồi. Âm thanh đều yêu dị rồi. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Rõ ràng đều muốn ăn người rồi. Rõ ràng đều phải nhỏ máu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.